Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 91, chân chính thổ hào. Góc truyện audio.com. Nhìn đến Diệp Thần muốn mua xe, nhân viên bán hàng mừng rỡ trong lòng. Lần này đánh bạc đúng. Đối phương vậy mà thật là thổ hào. Nhân viên bán hàng đi tới A Hào trước người nói ra: "Xin lỗi, các ngươi không thể tiếp tục quay chụp, bởi vì này lại bại lộ chúng ta khách hàng cá nhân tư ẩn. Bao quát phía trước các ngươi video chúng ta đều cần xóa bỏ. Có thể mua hơn ức xe sang trọng giá trị con người khẳng định không tầm thường. Bình thường càng người có tiền càng biết điều, không thích tại công chúng trường hợp lộ diện. Đây cũng là một số thổ hào mặc lấy một thân hàng vỉa hè hàng nguyên nhân. Cho nên từ đối với khách hàng cân nhắc." Nhân viên bán hàng ngăn lại A Hào cùng Tô Tiểu Nhã quay chụp. A Hào cùng Tô Tiểu Nhã vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong. 100 triệu xe đua, cứ như vậy bị một cái đi đi tiểu ca mua đi rồi. Bất quá nghe được tiêu thụ nhân viên lời nói, A Hào rất nhanh phản ứng lại. "Tốt, tốt, ta lập tức đình chỉ quay chụp." Tuy nhiên đối với hắn như vậy có chút tổn thất. Bất quá nhân viên bán hàng yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý. Hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Kỳ thật hắn còn rất là tiếc nuối. Một người mặc một thân hàng vỉa hè hàng điểu ti, đột nhiên ngả bài quang minh thân phận. Đây là tốt bao nhiêu điểm nóng a, trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện thần kịch tình xuất hiện ở trong hiện thực. Nếu như cái này kỳ video có thể quay chụp hoàn thành khẳng định sẽ mang đến không nhỏ nhiệt độ. "Không sao, để bọn hắn đập đi. Ta không ngại." Diệp Thần rộng lượng nói ra. "Huynh đệ rất cảm tạ." Nghe được Diệp Thần đồng ý quay chụp, A Hào trên mặt cuồng hì. "Tiên sinh, đập hết video ta sẽ phát cho ngài. Ngài nhìn xem nếu có không nơi thích hợp, ta lại sửa đổi sau đó phóng tới võng thượng." A Hào biết Diệp Thần thân phận sau tư thái thả vô cùng thấp. Có thể mua hơn ức xe đua. Thân phận cùng bối cảnh khẳng định không tầm thường. Nhân viên bán hàng gặp Diệp Thần không phản đối cũng thì không nói gì thêm. Nhân viên bán hàng nịnh nọt nói: "Tiên sinh, ta gọi Trần Băng, ngài gọi ta Tiểu Trần liền có thể. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào?" "Ta họ Diệp." Diệp Thần cười nói. Tô Tiểu Nhã một mặt rung động nhìn lấy Diệp Thần. Tuy nhiên hắn biết Diệp Thần có tiền, nhưng là không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà hào đến tùy tiện thì mua chiếc hơn 100 triệu xe thể thao trình độ. "Quảng cáo, Diệp ca, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá hào. Sớm biết để ngươi nhiều khen thưởng một chút tàng bảo đồ." Tô Tiểu Nhã trêu chọc nói. Diệp Thần mỉm cười. "Có cơ hội ngươi tiếp tục cho ta làm tập thể dục theo đài, ta còn cho ngươi soát bảo đồ." Tô Tiểu Nhã khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Tại Tô Tiểu Nhã trong lòng, đối với Diệp Thần vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Diệp Thần, nàng hiện tại khả năng không có cơ hội làm chủ truyền bá, càng không có cơ hội lửa cháy tới. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng quen biết không ít phú nhị đại. Nhưng là những người này so với Diệp Thần thật kém rất xa. Diệp Thần cùng còn lại thổ hào cảm giác không giống nhau. Hắn cho người ta một loại thân sĩ cảm giác. Thậm chí khiến người ta có một loại cảm giác an toàn. Phòng trực tiếp, đám fan hâm mộ nghe nói Diệp Thần muốn mua xe nhất thời điên cuồng, ngọa tào. Ta vậy mà nhìn đến trong truyền thuyết thổ hào, 100 triệu xe sang trọng. Đã vậy còn quá hào sảng liền mua quá nghiêu bức. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Quá nghiêu bức, mỹ nữ dẫn chương trình còn đang chờ cái gì? Nhanh đi liếm a. A Hào, ngươi hỏi một chút thổ hào có hay không phương diện kia nhu cầu. Ngươi cũng có thể ôm bắp đùi a, phòng trực tiếp bên trong nhân khí hỏa nhiệt. Thậm chí xuất hiện thẻ bình phong. Diệp Thần theo tiêu thụ đi tới VIP phòng. Làm mua xe thủ tục. Nữ tiêu thụ nói ra. Diệp tiên sinh, cái này xe còn có một số tiền phối không biết ngài cần sao? Diệp Thần minh bạch, Loại này xe sang trọng tiền phối vô cùng quý. Thậm chí chiếc xe này một cái đèn lớn có thể mua một chiếc Porsche. Người bình thường đồng dạng mua xe cũng sẽ không tiền linh kiện. Bởi vì đều hiểu đây là hố. Lợi nhuận rất lớn. Diệp Thần nhìn thoáng qua tiêu thụ đưa tới tuyên truyền trang nói. Không cần nhìn cái kia tăng thêm đều tăng thêm đi. 100 triệu đều bỏ ra. Còn kém cái này mấy triệu. Tiêu thụ nghe đại hỉ. Sau đó lấy ra máy tính tính toán một cái. Diệp tiên sinh xe này 98 triệu tăng thêm những thứ này linh kiện 3. 22 triệu. Còn có thương nghiệp hiểm trợ tổng cộng là 103 triệu. Nghe được nhân viên bán hàng báo giá. Tô Tiểu Nhã cùng A Hào cơ hồ choáng váng. Chỉ riêng linh kiện thì 3.22 triệu. Cái này mẹ nó thật quá hào. Đây chính là thổ hào thế giới A. Diệp Thần tiếp nhận tờ đơn nhìn thoáng qua. Sau đó trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng. Quét thẻ đi. Diệp tiên sinh. Ngài biển số xe. Chúng ta giúp ngài làm. Ngài có gì thích dãy số sao? Biển số xe không cần. Ta có một cái biển số xe quay đầu giúp ta trước đó là có thể. Bảng số xe của ngươi số. Nhân viên bán hàng hỏi. Diệp Thần nói ra. Ma A 99999. T. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không hổ là lão đại. Vậy mà nắm giữ cửu ngũ chí tôn dạng này như bức bảng số xe. Phòng trực tiếp. Những cái kia đám dân mạng càng là điên cuồng, đậu phộng. Ma A 99999. Cái xe này bảng số ta tải trên đường cái gặp qua. Nguyên lai là vị này lão đại, khó trách mua nổi hơn ức xe sang trọng. Nghe xe này bảng số thì phi thường ngưu bức cửu ngũ chí tôn. Ngưu bức A. Tiên sinh, ngài là muốn cho vay vẫn là tiền đặt cọc đâu? Tiền đặt cọc đi, trực tiếp quét thẻ. Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút. Đồng dạng thì là có chút thổ hào mua xe cũng chọn cho vay. Dù sao, trong tay có vốn lưu động, có thể thu hoạch được càng lớn lợi nhuận so sánh có lời. Diệp Thần vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt trực tiếp tiền đặt cọc chỉ có thể nói rõ một việc. Người ta là thật có tiền. Quảng cáo, nhân viên bán hàng đem hợp đồng đưa cho Diệp Thần. Diệp tiên sinh. Chiếc xe này 7 ngày sau đó có thể làm ý hết thủ tục sau đó giao cho ngài. Nhìn đến Diệp Thần thật quét thẻ mua xe. A Hào cùng Tô Tiểu Nhã lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ đột nhiên cảm giác mình tuy nhiên nắm giữ 1 triệu fan. Nhưng là so sánh Diệp Thần dạng này thổ hào. Quả thực cũng là cặn bã. Diệp tiên sinh, ta thêm ngài WeChat đi. Xe cổ làm xong thủ tục ta trước tiên cùng ngài liên hệ. Nhân viên bán hàng ký xong hợp đồng vô cùng vui vẻ. Cái này một cuộc làm ăn. 1 năm tiền lương kiếm đi ra. Tại nhân viên bán hàng trong mắt. Diệp Thần cũng là kim chủ ba ba. Đương nhiên muốn phục vụ thư thư phục phục. Trọng yếu nhất chính là. Tăng thêm cái này thổ hào WeChat. Không có việc gì liền có thể câu thông một chút cảm tình. Coi như người ta thổ hào không nguyện ý chính mình. Nhìn xem thổ hào bằng hữu vòng tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trực tiếp tăng thêm tiêu thụ WeChat. Ta hy vọng không muốn xảy ra vấn đề gì. 7 ngày sau đó, ta muốn nhìn thấy xe. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Ngài yên tâm. Nhất định, nhân viên bán hàng liên tục cam đoan. Lúc này, một bên A Hào cười ha hả hỏi. Diệp tiên sinh, không bằng chúng ta cũng thêm cái WeChat đi. Ta video làm xong về sau. Phát cho ngài nhìn xem. A Hào ý nghĩ cùng nhân viên bán hàng một dạng. Dù sao, thổ hào phim truyền hình bên trong thường xuyên gặp. Thế nhưng là trong hiện thực lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy nhiên không nhất định có thể kết giao bằng hữu, nhưng là người ta tùy tiện nói câu nói cũng có thể thì có thể thay đổi một chút nhân sinh của ngươi. Lại nói nắm giữ một cái thổ hào WeChat nói ra cũng có mặt mũi a, Diệp Thần không có bác bỏ dẫn chương trình mặt mũi. tăng thêm đối phương WeChat. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại kết nối truyền đến Diệp Thiến thanh âm. Diệp Thần, ngươi có thể hay không sớm một chút đến võ quán? Cha ta không đồng ý ngươi thay hắn xuất thủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.